Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, bổ sung. Bất quá, Chu Khắc mặc dù không có bị hố chết, nhưng bây giờ tình huống cũng là vô cùng thê thảm. Hắn gãy mất một chân một tay, trên thân cũng khắp nơi đều là lỗ vết thương, chính cuồn cuộn tuôn ra lấy huyết dịch màu vàng óng. Cả người đều là tản ra mãnh liệt suy bại chi sắc. Đây đã là nỏ mạnh hết đà. Chu Khắc xác thực nghiêu bức. Có lẽ còn vận dụng bảo vật gì. Lúc này mới gánh vác vừa rồi nổ lớn. Nhưng cũng làm cho hắn bị thương nghiêm trọng. Chiến lực nghiêm trọng ngã xuống. Ngươi đến tột cùng là ai? Chu Khắc hỏi. Nghiến răng nghiến lợi. Thân hình cũng là lung lay sắp đổ. Hắn tuyệt không tin tưởng đây là Công Tôn Võ thứ nhất. Công Tôn Võ không có hại hắn lý do. Thứ hai, đối phương càng không có thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thủ đoạn. Cho nên, ngươi đến cùng là ai? Thạch Hạo mỉm cười, bộ dáng biến hóa, lộ ra chân diện mục đến. Không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ngươi là ai? Chu Khắc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hoàn toàn không biết, nha, Thạch Hạo giật mình, lại đem dung mạo của mình làm biến hóa, biến thành một lão giả. Lần này, Chu Khắc lập tức nổi giận đùng đùng, là ngươi, hắn giống to, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, người muốn hố chết chính mình này, thế mà lại là cái kia trận pháp đại sư, làm sao có thể chứ? Hắn rõ ràng đã phái người đi đánh lén Thạch Hạo, chỉ là một cái đồng giáp tiên, hơn nữa còn là trận đạo sư, lại có thể có được cái gì chiến lực, tùy tiện phái một người liền có thể đem hắn xử lý. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo lại là xuất hiện ở trước mặt mình, còn kém chút đem chính mình nổ chết, mặc dù không có làm cho đối phương đạt được, có thể chính mình cũng chịu trọng thương. Chiến lực nghiêm trọng ngã xuống, cái này tuyệt không phải tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, mà là muốn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, tại Kim Nguyên Tiên kéo dài đến lấy 100.000 năm đo lường thọ nguyên tới nói, mấy trăm năm tĩnh dưỡng kỳ thật cũng không tính dài, nhưng hắn một mực cao cao tại thượng, tiêu dao đã quen, bây giờ lại muốn đột nhiên mấy trăm năm không thể đi ra ngoài sóng. Để hắn làm sao chịu được. Cho nên hết thảy chính là bởi vì Thạch Hạo, tên ghê tởm này, ngươi nên chết. Hắn hét lớn. Có thể bởi vì một cái động tác như vậy, hắn nhịn không được lại khụp lên máu tới. Thạch Hạo bật cười. Ta hảo hảo mà làm trận sư, ngươi không phải đến cùng ta quấy rầy. Một lần không thành công, thế mà còn phái người tới giết ta. Làm sao, ngươi cao cao tại thượng, ta chọc không được ngươi sao? Đáng tiếc, ngươi không có đem ta giết chết. Chu Khắc cắn răng nói ra, trên mặt có xấu hổ giận dữ chi sắc. Hắn đường đường Kim Nguyên Tiên, thế mà bị một cái đồng giáp tiên lấy được thảm như vậy tình trạng. May mắn, nơi này cũng không có ngoại nhân, chỉ cần đem Thạch Hạo diệt khẩu, vậy liền không sợ bê bối truyền ra ngoài. Thực tình mất mặt, Thạch Hạo mỉm cười, yên tâm, tiếp đó, ta sẽ không lại sai lầm rồi. Muốn chết, Chu Khắc hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới đây. Không có việc gì, mặc dù hắn hiện tại chiến lực giảm lớn, có thể vẫn là đạt đến đồng giáp tiên đi lên. Ngân linh tiên phía dưới tiêu chuẩn, cái này muốn giết một tên nho nhỏ đồng giáp tiên còn không dễ dàng sao? Bành, Thạch Hạo nghênh tiếp, hai người trong một kích đối oanh, Chu Khắc bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, hắn nặng nề mà té lăn trên đất, phốc một chút, lần nữa ho ra mấy ngụm máu đến, trên mặt thì là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn thế mà, không địch lại, làm sao có thể chứ? Hắn hiện tại chiến lực tuyệt đối tại cửu tinh đồng giáp tiên phía trên. Trên lý luận nghiền ép hết thảy đồng giáp tiên, tại sao phải không đấu lại Thạch Hạo đâu? không có lý do, không có đạo lý, ngươi là một tên chiến ngũ cặn bã trận đạo sư a. Thạch Hạo cười ha ha, thân hình đuổi kịp, hướng về Chu Khắc oanh kích mà đi. Đánh nhau cùng cấp, như ngươi loại cặn bã này, ta một cái có thể đánh 10 cái. Móa, Chu Khắc liền muốn mắng chửi người. Ngươi cũng quá khoa trương. Thế nhưng là, chiến lực xác thực không bằng người ta. Hắn lại có thể làm sao phản bác đâu. Ở thế giới này, cái gì đều có thể là giả. Chỉ có thực lực mới là thật. Ngươi khinh người quá đáng. Chu Khắc ánh mắt lẫm liệt. Đột nhiên xuất kiếm. Lập tức, quang hàn trùng thiên, trăm dặm có thể thấy được. Đây là hoàng kim tiên khí. Nếu như hắn không phải đạo tử thân phận, vậy chỉ là ngũ tinh kim nguyên tiên, mà lại rảo bước tiến lên cảnh giới này cũng không có quá lâu. Hắn căn bản không có thâm hậu như vậy nội tình đi thu hoạch một kiện hoàng kim tiên khí. Cũng không có biện pháp, ai bảo bối cảnh của hắn thâm hậu đâu. Hắn thực lực bây giờ tổn hao nhiều, không có cách nào để cao giai tiên khí phát huy ra vốn có uy năng. Có thể không cái gọi là, dù là chỉ là hoàng kim tiên khí bản thân sắc bén, cũng đủ để đem bất luận cái gì một tên đồng giáp tiên xé thành hai nửa. Chết đi, Thạch Hạo mỉm cười, vạn lôi chân kim ra, đồng dạng hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng về Chu Khắc chống đỡ mà đi. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang, vang vọng đỉnh mây. Chu Khắc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà hắn kinh hãi phát hiện, trên lưỡi kiếm của chính mình, thế mà xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, mặc dù là nhỏ đến cơ hồ mắt thường khó mà bắt. Làm sao có thể, ta hoàng kim tiên khí thế mà bị hao tổn? Chu Khắc trợn mắt hốc mồm, nếu như hắn không rảo bước tiến lên Ngọc Tiên mà nói, cái này tiên khí nhưng là muốn nương theo hắn cả đời. Hiện tại thế mà bị hao tổn. Cái này, hắn không thể tin được, càng không thể tiếp nhận. Mặc dù cái này có thể tu bổ, nhưng cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Thạch Hạo trong tay tiên khí, đến cùng là cấp bậc gì? Tại sao khủng bố như vậy? Minh Ngọc cấp, có thể chỉ là đồng giáp tiên. Vì cái gì có thể có được Minh Ngọc cấp tiên khí? Là... đối phương chính là Minh Ngọc cấp trận sư. Hắn không khỏi tràn đầy ghen ghét. Một cái đồng giáp tiên a, có tiên khí để hắn đều là đỏ mắt. Đáng tiếc, hắn bị Thạch Hạo hố. Bằng không mà nói, Kim Nguyên Tiên muốn giết đồng giáp tiên còn không đơn giản. Mặc người lại yêu nghiệt thì như thế nào? Một tay liền có thể nhẹ nhõm trấn áp. Đáng giận a. Hắn bị tiểu tử này hố, mà đối phương trong tay càng có một kiện Minh Ngọc cấp tiên khí. Nhưng hắn lại là báo không được thù, đoạt không được bảo, tính, hắn cũng là lấy lên được, thả xuống được người, bằng không mà nói, hắn lại có cái gì tư cách trở thành Đại Minh Tông thứ hai xếp theo thứ tự đạo tử đâu. Hiện tại hắn căn bản bắt không được Thạch Hạo, ngược lại sẽ chỉ bị đối phương giết chết. Nhưng là, chỉ cần chữa khỏi thương thế, giết Thạch Hạo chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn quay người, không chút do dự rời đi. Nhưng mà, hắn mới khẽ động, Thạch Hạo cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật nhanh, trong lòng của hắn khẽ động, chỉ gặp Thạch Hạo đã là một quyền đánh tới. Hắn vội vàng lấy tiên khí đi nghênh cản, nhưng Thạch Hạo trong tay đồng dạng có tiên khí. Một kiếm đỡ tới, khiến cho hắn chỉ có thể đồng dạng ra quyền, nghênh kích Thạch Hạo, bành, lần này đối oanh rắn rắn chắc chắc, Chu Khắc đằng đằng lui lại, toàn thân trong miệng vết thương, máu tươi bạo dũng, cả người đều là kém chút tan ra thành từng mảnh, thực lực sai biệt quá lớn, hắn căn bản không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Người cái này đồng giáp tiên là thế nào tu luyện ra được? Biến thái a! Thạch Hạo cười một tiếng, thiết quyền như mưa, bảo oanh không ngừng, bành bành bành. Chu Khắc mặc dù đủ kiểu chống cự, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn hóa giải. Không ngừng mà trúng quyền, sinh mệnh khí tức nhanh chóng rơi xuống, sắp đem Chu Khắc đánh chết. Thạch Hạo lại là bỗng nhiên dừng tay, nói: "Ngươi hối hận không?" "Hối?" Chu Khắc vừa mới nói một chữ, Thạch Hạo nắm đấm lại rơi xuống, đem hắn đánh thành bánh thịt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.